Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 272, Tesoro. Mang đến ánh lửa đi. Louis đối với Thiên Long Nhân rất khó chịu. Trên thế giới này, là thuộc bọn gia hỏa này để hắn khó chịu nhất. Bất quá chỉ là một đám rác rưởi mà thôi. Càng đến gần quan niệm như vậy thì càng vững chắc. Mặc dù tạm thời còn không thể đối với mấy cái này ra hỏa xuất thủ, nhưng là không đại biểu không thể muốn làm chút chuyện thú vị. Cho nên Tesoro bắt đầu hành động. Tại thần chỉ dẫn dưới, thời gian khoảng cách lần trước Tesoro gặp phải thần một ngày kia ban đêm đã qua một tháng. Thời gian lại một lần nữa về sau lật một tờ, đi tới hải viên lịch năm 1504. Thời gian khoảng cách xây mây Kikan đột phá tế bào cấp đã qua tiếp cận 2 năm. Cánh tay phải tế bào hoạt hóa đã hoàn thành hơn phân nửa. Hiện tại cái này tay phải có thể bộc phát ra như thế nào lực lượng Louis căn bản không có thử qua. Nhưng là tại một tháng này trong lúc đó, Louis ngừng sinh mệnh mình trở về tu luyện. Cách xa xôi khoảng cách thông qua cùng tế bào ở giữa cảm ứng không ngừng đem ý chí của mình rót vào Tesoro trong thân thể. Cho đến ngày nay, Louis tinh thần lực so với khi còn bé đã là ngày đêm khác biệt. Xây mây Kikan tốc độ tu luyện theo tinh thần lực trên diện rộng cường hóa cùng độ thuần thục trên diện rộng đề cao đã so trước đó không biết nhanh hơn bao nhiêu. Cho nên một tháng thành quả lao động chính là Tesoro toàn thân cơ bắp trên cơ bản đều bị Louis hoạt hóa. Mặc dù bản thân hắn cũng không có chú ý tới, nhưng là trên thực tế Louis chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể tước đoạt quyền khống chế. Thân thể của hắn tựa như chơi điều khiển đồ chơi đồng dạng đem hắn thân thể đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đến lúc này, điều kiện mới xem như thành thục. Tesoro cũng rốt cuộc có thể bắt đầu hành động. Louis một tháng này trôi qua không hề bận tâm. Siro cùng Dylan đóng giữ Broden. Erika vội vàng cùng Walker làm việc công. Robin cùng Aris DCP không chạy huấn luyện. Louis mỗi ngày có thể làm sự tình chính là không ngừng đi điều khiển Tesoro thân thể. Nhưng là đối với Tesoro mà nói, một tháng này liền tương đối khó nấu. Chỉ có nhìn thấy qua hy vọng người mới sẽ tuyệt vọng. Một mực đợi tại hắc ám bên trong người là sẽ không hướng tới quang minh. Đã từng một mực đem chính mình phong bế trong bóng đêm Tesoro gặp ánh sáng. Tại một tháng trước đó, hắn là thần, có thể làm cho hắn thực hiện chính mình không có khả năng thực hiện vọng tưởng thần. Nhưng là cái kia thần xuất hiện cho mình hy vọng đằng sau nhưng lại biến mất không thấy. Ngày thứ nhất thời điểm, Tesoro y nguyên lòng tin 10 phần, bởi vì thần để hắn chờ một chút. Tuần đầu tiên thời điểm, Tesoro bắt đầu có chút chần chờ, thần có để hắn chờ lâu như vậy sao? Sau đó, một tháng trôi qua, quả nhiên, hắc ám tủ thất, Tesoro ôm đầu gối, ánh mắt trừng rất lớn phảng phất muốn trừng mặc không biết kéo dài đến địa phương nào hắc ám đồng. Dạng. Thanh âm tựa như là trong cổ họng bị người vẩy một thanh đất cát đồng dạng khô khốc. Là mộng sao? Trên thân mãnh liệt đau đớn nói cho hắn biết. Hắn hay là hắn, vẫn là cái kia bất lực Tesoro. Làm bạn hắn chỉ có thống khổ cùng tra tấn. Cái gì cứu vớt người thần a? Căn bản chính là không tồn tại a. Nếu như Tesoro tiếp tục nghĩ như vậy xuống. Tốt như vậy không dễ dàng nhấc lên hy vọng nam nhân khẳng định liền sẽ triệt để trầm luân. Liên tâm bên trong tuyệt đối không nguyện ý quên phẫn nộ ngọn lửa cùng oán hận chi hỏa cũng. Biết triệt để dập tắt, nhưng là may mắn là thần minh lại xuất hiện. Chuẩn bị xong chưa? Tesoro, thời gian đã đến, rõ ràng thanh âm tại trong đầu quanh quẩn. Tesoro thân thể đột nhiên run lên. Hàm răng tại két rung động, thần đại nhân, là ngươi sao, nên bắt đầu hành động. Tesoro, Louis nhìn xem trước mặt con mắt này bên trong thậm chí bắt đầu chảy ra nước mắt ra hỏa. Khe khẽ lắc đầu, chỉ là hơi dùng nhiều một chút thời gian liền để hắn hoảng sợ thành dạng này. Nếu là có một ngày chân tướng hiện ra ở trước mặt, gia hỏa này biểu lộ đến cùng nên cỡ nào vặn vẹo a. Đột nhiên có chút mong đợi, cười, hành động, Tesoro sững sờ, thấp giọng nói, thần đại nhân, hành động là có ý gì? Đương nhiên là thoát ly lồng giam, cho thế giới này mang đến pháo bông. Thoát ly lồng giam, Tesoro sững sờ, là đang kinh ngạc sao? Tesoro, trên cổ vòng cổ đã không có, nhưng là trong nội tâm xiềng xích lại như cũ gắt gao trói buộc ngươi sao? Tesoro nghe thấy được thần tại nói như vậy. Cái gì? Trên cổ vòng cổ đã không có. Lúc nào cũng có thể sẽ cướp đi sinh mệnh mình vòng cổ đã không có. Không biết lúc nào, đã biến mất không thấy. Đây chính là lực lượng của thần sao? Vậy liền hành động đứng lên đi. Tesoro, Luis nhẹ nhàng đem trên đất vòng cổ đá đến góc tường. Tùy tiện liền đem chìa khóa đã lấy tới. Nói là hành động, nhưng là đến cùng nên làm như thế nào a? Tesoro có chút sững sờ. Đột nhiên liền nói hành động, nhưng là căn bản không biết nên làm thế nào a. Bước đầu tiên, đương nhiên là tiêu diệt chuồng ngựa thủ vệ. Đương nhiên có thể sẽ chết. Đây là sau cùng lựa chọn Tesoro. Là vì tự do mà chết. Luis rời đi ra nhà giam, đem Tesoro cửa phòng giam cho hắn mở ra. Nhẹ nhàng đi ra chuồng ngựa, vẫn là đóng lại cửa phòng giam. Quyết định đi, thần thanh âm biến mất không thấy. Cọ, đây là sau cùng thanh âm. Tesoro nhìn thấy trên mặt đất cắm một thanh trường kiếm. Tự do, Tesoro nhìn thoáng qua đồng dạng không biết lúc nào đã rộng mở cửa phòng giam. Sau đó lại trở lại nhìn một chút hắc ám vách tường. Hoặc là khuất nhục, cái này còn có cái gì lưỡng lự. Hắn liền xông ra ngoài, rút ra trên đất kiếm, đã đi qua trăm ngàn lần thông đạo vô cùng quen thuộc. Dù cho đã tắt đèn y nguyên có thể tìm tới thông hướng ngoại giới thông đạo. Thanh âm gì? Có người đang chạy sao? Ha ha, là tên hỗn đản kia đi WC bị hù dọa sao? Trực tiếp xuyên qua đồng dạng mở rộng ngăn cách nô lệ khu cửa lớn. Tesoro đứng tại một cái chỗ ngoặt phía trước chính là thủ vệ sao tụ tập địa phương, mặc dù bây giờ thời gian đã là đêm khuya, nhưng là dựa theo lệ cũ y nguyên sẽ có một con 5 người tiểu đội tại gác đêm. Mặc dù chưa từng có đi ra vấn đề, nhưng là việc quan hệ thiên long nhân, tuyệt đối sẽ không có người dám thư giãn. Tesoro chỗ cái này chuồng ngựa có 30 người vệ binh đóng giữ. Không đúng, 5 người đều ở nơi này, Tesoro ánh mắt ngưng tụ. Muốn bị phát hiện, trái tim đang không ngừng bịch bịch toát ra. Huyết dịch bắt đầu gia tăng tốc độ, trên mặt khắp bên trên một vòng ửng hồng. Là quỷ sao? Cái nào đó vệ binh thanh âm. Hô, hai tay nắm chắc kiếm. Đã đợi bao lâu? Cơ hội này đã đợi bao lâu? Nếu như muốn chết. Tesoro bước ra bước đầu tiên, sau đó bắt đầu chạy vội. Vậy thì chết đi, Stella, lần này, không phải không thể ra sức. Cái gì? Cửa ra vào trên mặt bàn 5 tên vệ binh sững sờ. Hắc ám bên trong một tên vọt thẳng đi ra. Ngươi là, cái nào đó vệ binh theo bản năng há miệng. Chết đi, tương đối người bình thường tới nói. Tesoro lực lượng tuyệt đối không yếu, đang tức giận ra trì dưới lại tiến thêm một bước, hai tay cầm kiếm, trên không trung mang theo một trận gợn sóng. Phốp, trường kiếm mang theo máu tươi, đầu trên không trung bay múa. Rất tốt, Tesoro, làm rất tốt, khảo nghiệm ngươi thông qua được. Như vậy, liền hơi mượn một điểm lực lượng cho ngươi đi. Đây là, Tesoro mở to hai mắt nhìn. Phảng phất thế giới bị hắn giữ trong lòng bàn tay, nhìn vô cùng rõ ràng. Đêm nay hỏa diễm, lúc này mới vừa vặn có hỏa tinh bắn tung tóe. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.